Để chúng ta niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị ngồi xuống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Theo như lời hứa thì hôm nay là ngày 3 tây tháng 4 năm 2022. Với Phật tử ở xa về thăm viếng và tu học thì tôi không biết đem cái gì để biếu tặng quý vị, để thể hiện cái tấm lòng của một vị tu sĩ đối với Phật tử tại gia. Bởi vì các vị thì đến với đạo bằng cái lòng tin ở ba ngôi Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng. Nên là mình quý trọng những vị xuất gia, là cái người đứng trung gian của Phật và các vị, để các vị học, có thể đóng bớt cái cửa nhà bếp để dưới nó ồn, để các vị coi như là học tập và nghe được những cái lời của Phật dạy. Tối nay bắt đầu tôi chia sẻ cho đại chúng về cái bài kinh Bát Đại Nhân Giác. Tại sao nó gọi là bài kinh? Tại vì nó chỉ có 8 cái đoạn ngắn thôi. Nó như một cái án văn vậy, nhưng mà rất nhiều cái ý nghĩa trong đó. Vì để đó mà hôm nay mình, cái tựa đề là chữ Hán là Bát Đại Nhân Giác. Nhưng mà vì tôi có lần tôi đã giảng bộ kinh này, bài kinh này ở bên San Jose rồi, mà thời đó là tôi nói cũng chưa có hết ý, thì bữa nay mình học lại thôi và tôi tóm thâu lại. Cho nên cái tựa đề cái kinh này gọi là Tám Điều Giác Ngộ, thay vì Bát Đại Nhân Giác là chữ Hán, thì bây giờ mình sửa lại. Tám Điều Giác Ngộ. Của Bậc Đại Nhân. Tôi viết chữ viết rồi lâu viết cái Tám Điều Giác Ngộ của Bậc Đại Nhân. Và cái tác cái người mà dịch cái bài kinh này đó là Ngài An Thế Cao. Và cái bộ kinh này thì nó ra đời trong cái nhà hậu Hán, khoảng năm 132 cho đến 167 sau Công Nguyên. Các Phật tử biết rằng mình nghe đó, nghe chữ sau Công Nguyên, quý vị đừng tưởng đâu bài kinh này mới đây nha. Vậy mà những bài kinh này đó nó có trước những kinh mà các vị tụng bây giờ của Đại Thừa là Di Đà, Địa Tạng, Pháp Hoa, Niết Bàn, vân vân, mấy trăm năm. Đó, mấy trăm năm trước, cho nên khi mà Phật giáo sang Trung Hoa, ban đầu là Sư Tổ chỉ đem những cái bài kinh đơn giản vậy thôi. Mà bài kinh này đặc biệt ở chỗ là Tiểu Thừa và Phật giáo Đại Thừa, có nghĩa là hai hệ thống đều sử dụng cùng ý tưởng. Như vậy thì nguyên cái bản Phạn Văn á, tới bây giờ thì gọi là nhiều vị đi tìm thì chưa có thấy cái bản gốc. Mà về nói về dịch sang cái tiếng Trung Quốc á thì là Ngài An Thế Cao, Ngài dịch cái bản kinh này tại thành Lạc Dương. Và tám cái điều giác ngộ này đó làm tám cái đề tài lớn, có thể chúng ta tu gọi là tu quán chiếu để cho nó tỏ rõ. Tám điều giác ngộ này thì nó không có tính cách luận thuyết mà chỉ rõ thôi. Ví dụ trưa nay các vị ăn cơm á, ăn cơm xong rồi có đọc cái bài tám điều giác ngộ đó, là người con Phật ở đời đêm ngày tụng niệm những lời Phật khuyên, tám điều giác ngộ kinh truyền ghi lòng tác giả tinh chuyên tu hành. Thứ nhất là lòng thành giác ngộ cảnh thế gian quốc độ vô thường, sắc tâm sanh diệt không lường, tứ đại ngũ uẩn là đường khổ không, nguồn tội ác bởi lòng gợn sóng nghiệp quan gia như bóng tiêu hình, suy đi nghĩ lại cho rành, lần lần thoát khỏi tử sanh luân hồi. Điều đó là điều giác ngộ thứ nhất, là chỉ rõ thôi chứ không có mà nói luận điệu, gọi là biện giải dòng gió, chỉ rõ. Như vậy thì hiện bây giờ đó, tám điều giác ngộ này đó được đưa vào trong cái Đại Chánh Tân Tu số 779 trong cái bộ Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh số 779. Thì thưa đại chúng, là cái Ngài An Thế Cao á, thì người là người ở Ngài ở nước là Ba Thia, mà bây giờ mình gọi là thời gian gọi là Ba Tư á. Ba Tư xưa là gì ha? Là đâu? Ba Tư khác Mông Cổ khác ha? Ba Tư là Mông Cổ. Ba Tư là Brazil. Dạ. Đó là Ba Tư á. Ngài nước Ba Tư mà mới sang nước Tàu, mà bây giờ là đời Hậu Hán. Thì Ngài tới thành Lạc Dương thì có chỗ thì Thiền Sư Nhất Hạnh á, thì Ngài nói rằng là cái bộ kinh này nó khoảng từ 140, cái năm 140 tới 571. Còn có chỗ thì nó là kinh này thì dịch vào năm 148. Nhưng mà theo 3-4 cái sử liệu ghi lại đó thì lấy con số lại phân chia ra thì bài kinh này có vào từ năm 132 tới 167. Thầy Nhất Hạnh thì sinh tới năm 71. Nhưng mà sao hơn là tại vì năm 40. Còn theo sử liệu ghi thì năm 32 tới năm 132 tới 167 thì nó cũng sơ dịch có mấy năm à. Thì thôi để mình Tôi muốn nhắc lại như vậy để các vị biết cái lịch sử nó dài như vậy đó. Chứ cũng bây giờ nếu mà hỏi thầy nào nói chính xác thì mình cũng đâu có nói khẳng định được, phải không? Nhưng mà ý nó là bài kinh này nó dài. Mình bây giờ tới 2022 mà mình nghe lại vào 532, sau đó thăm thẳm chiều trôi quá hả? Thật sự thăm thẳm chiều trôi. Lúc đó mới tôi với các vị lại gì trong hội chúng lúc đó giờ. Nếu trong hội chúng bây giờ mà nếu tôi và các vị được như bây giờ này thì không lẽ là mình lưu lạc tới giờ này mình không hơn chút nào hết. Rồi lúc đó nếu như lúc đó mà mình là con trùng con dế thì được được ở trong cái thời đó rồi, rồi nghe nhờ nghe bài kinh này hay bài kinh nào đó rồi tới bây giờ mình tu từ từ thì sao? Thật sự tới giờ mình không biết mình thời đó là cái gì nữa. Như vậy thì cái bài kinh này vào thế kỷ thứ nhất hả? 132. Thế kỷ thứ nhất, thế kỷ thứ hai. Thế kỷ thứ hai. Thứ hai sau Công Nguyên. Và Đức Phật ra đời là thế kỷ thứ sáu trước Công Nguyên. Như vậy là bài kinh này sau Đức Thế Tôn còn tại tiền là khoảng 800 năm. 800 năm. Trên dưới 800 năm. Như vậy thì tôi lại nói với đại chúng, nếu như những bài kinh này là cho là những bài kinh đầu để mà Phật giáo du nhập truyền bá sang các nước cho tới Việt Nam ta, vậy là những bài kinh đầu này á, gọi là đầu, nhưng mà thật chất á, thì cũng sau Đức Thế Tôn nhập diệt mấy trăm năm mới có. Cho nên bây giờ mà nghe thầy trò mình mà cứ mình ngồi đó mình tụng mấy cái bài kinh đại thừa nó dài nhằng, mình tưởng tượng nó làm sao tôi không biết riết rồi. Thật sự mình thấy lại á, có những lúc mình đọc kinh thấy nó cho nên cho nó mình thấy lại nhiều khi mình tụng mình thấy nó làm sao sao á. Các vị thấy không? Mình thấy nói vậy không phải là mình ăn cơm của đại thừa, mình bát đại thừa thì không có, nhưng mà thật chất để cô động lại cái nội dung chính để tu á thì hiếm hoi lắm. Mà đại đa phần là mình chấp vào cái lễ nghi, mình chấp vào cái thế giới bên ngoài, phải không? Nhưng mà thật chất và Phật mình á học mấy cái bài kinh này để làm chi? Để trở về bên trong. Cái gì rõ? Thành ra các vị may mắn lắm á, thì tôi giữ cái tâm trạng của tôi vui vui cũng có buồn cũng có để tôi triển khai cho quý vị trong những cái duyên mà các vị về đây thăm tôi thì ráng mà học. Ráng mà học. Đây là những bài kinh cô động rất hay. Đó là bây giờ bắt đầu mình đi vào nội dung nha. Nội dung bây giờ tóm gọn. Bây giờ vô tựa đề á. Thì hồi nãy tôi giới thiệu anh Thế Cao. Như vậy thì ngày xưa cái nước Ba Tư nó tên là An Tức nha. Nó còn một cái tên nữa. Nước Ba Tư ngày xưa nó tên là An Tức. Vì vậy mà thường chư tổ á lấy cái tên nước làm cái họ của mình, cho nên An Thế Cao nè lấy cái tên nước làm cái họ của mình. Còn cái họ Thích của chúng tôi mà ngày hôm nay mang á là nó sau này mới có. Thường ngày xưa mà từ cái lưu vực sông Hằng gọi là Ấn Độ cổ đó mà các thầy Phật giáo truyền bá sang các nước thì đều nước nào thì lấy cái tên nước đó làm cái họ. Như ngày Trúc Pháp Lan là ở nước Tây Trúc, hay là thậm chí ngày Bồ Đề Đạt Ma chứ đâu có lấy cái họ Thích đâu. Đó. Những cái tôi nhắc căn bản như vậy. Bây giờ các vị coi các hồi xưa đó, khi vào kinh đó, nó không có lồm thồm như một kinh đại thừa của mình bây giờ là như thị ngã văn nhất thời hoặc tại đâu đâu đâu đâu không có. Và học vô rất là rõ ràng nè, vi Phật đệ tử thường ư trú dạ, chí tâm tụng niệm, bát đại nhân giác, vô có câu bốn câu mở đề nghe nó nghe nó thô, nó giờ nó khô quá. Vi Phật đệ tử, chữ vi là vi Phật đệ tử có nghĩa là đệ tử Phật, là người con Phật. Như vậy là người con Phật này thì không nhất thiết rằng là chúng tôi là người gọi là xuất sĩ, xuất gia mới gọi là người con Phật, mà các vị cũng là gì? Con Phật, tại vì con Phật ngày xưa nó mấy chúng. Đấy cả, con Phật xưa mấy chúng? Đúng rồi, bốn chúng. Họ ghi số bốn của cha luôn. Bốn chúng. Như vậy thì cái bài này có phải là dạy cho người xuất gia không thôi không? Phải không? Là người con Phật. Thường ư trú dạ là ngày đêm, hàng thường, thường hàng ngày đêm đó, là ngày đêm làm gì? Phải trí tâm tụng niệm bát đại nhân giác. Trí tâm tụng niệm, một lòng nhớ nghĩ hiểu rõ thực tập. Một lòng nhớ nghĩ hiểu rõ và thực tập. Cho nên thường ư trú dạ, trí tâm tụng niệm bát đại nhân giác, ngày đêm, ngày đêm nhớ như đó là chính, nhớ như đó là chính. Tám điều bát đại nhân giác là tám điều của bậc đại nhân. Bây giờ đại nhân là ai? Đại nhân là Phật, là Bồ Tát, phải không? Là trong đó Phật Bồ Tát, và trong đó cũng có gì nữa? Là có mình. Tức là mình cũng là bậc đại nhân. Cho nên ngày đêm mình nhớ nghĩ tám điều của bậc đại nhân. Vì mình hiện giờ cho là mình là tiểu nhân đi. Tiểu để nó đối với đại đi. Nhưng mà rồi tương lai là mình cũng là đại nhân à, bởi vì mình con của Phật mà. Con của bậc Bồ Tát, con của bậc giác ngộ mà. Thì trước sau gì mình cũng đạt tới đó thôi. Nhưng mà bây giờ sở dĩ mình chưa có bậc, chưa gọi là đại nhân á, là hiện bây giờ mình đang còn trong cái gọi là phàm phu. Mình đang còn trong cái dòng luẩn quẩn vô. Mình chưa có tiệm ly sinh tử được, mình chưa có ra khỏi cái dòng tam giới lục đạo được. Cho nên mình giống như còn là người nhỏ. Chứ còn tương lai mình cũng là đại nhân thôi. Như vậy là tám điều giác ngộ của bậc đại nhân á, là cái người đã giải thoát, đã thức tỉnh rồi. Giống như tôi thường hay nhắc nhở cho đại chúng á, là Đức Thế Tôn á, Đức Thế Tôn là vị thầy mà là tỉnh ngủ, còn mình á là người con, người học trò đang còn nằm nướng mê muội. Cho nên Ngài tỉnh thức rồi, Ngài mới khều, Ngài mới lai động lại chúng ta để thức tỉnh. Vậy mà Đức Tôn là người thầy, người anh đi trước, cho nên gọi là bậc đại nhân. Như vậy là người Phật tử, cái cách hành văn của người xưa vào cái thời, cái thế kỷ thứ hai sau Công Nguyên mà kết tập lại những cái kinh tạng của Phật á, thì cái hành văn rất là giản đơn. Như vậy thì ba cái vị tổ đầu tiên mà sang Trung Hoa để mà gây dựng cái nền Phật giáo đó, thứ nhất là Ngài Tổ sư Ma Đằng, gọi là Ca Diếp Ma Đằng. Thứ hai là Ngài Trúc Pháp Lan. Và thứ ba là Ngài An Thế Cao này. Tất cả những bài kinh này ngày xưa ra đời hoàn toàn chưa có nói gì kinh tạng Đại Thừa sau này cả. Những cái bài kinh sau này, sau những bài kinh này rồi đó, thì bắt đầu mới tới bài kinh Du Lan, là bắt đầu đã hình thành do cái vấn đề kinh tụng đó. Có gì không? Cho nên Di Đà, Dược Sư, Pháp Hoa, Niết Bàn, Lăng Nghiêm, tất cả đều sao hết. Như vậy ngày xưa quý thầy á, ở nước nào mà truyền sang một nước khác á, đều lấy cái họ là các nước đó. Ngài An Thế Cao là ở nước An Tức, tức là nước Ba Tư. Khi qua Trung Hoa thì Ngài lấy họ An, tên Ngài là Thế Cao. Ngài Trúc Pháp Lan là ở nước Tây Trúc, và khi truyền sang Trung Hoa thì lấy cái chữ Trúc là cái tên nước. Còn họ Thích thì sau này khi qua bên Tàu bắt đầu mới có hình thành họ Thích. Thì với huynh đệ nhớ một điều vậy nè, hai vị này đó, Ca Diếp Ma Đằng Trúc Pháp Lan là cũng được ông vua Hán, ông vua Hậu Hán mời thỉnh về. Thì cái thời này đó, tên là ông Hán này là Hán Minh Đế nè. Hán Minh Đế nằm mộng thấy cái ở bên, bây giờ mình gọi theo bây giờ là đất Ấn á, có một cái của báo. Của báo, cho nên mới cho những vị quan có uy tín á, để đi sang cái đất Ấn để tìm. Thì sang tới cái bìa rừng, cái biên giới này thì gặp hai vị này, cho nên á mới học, mới hỏi. Thì hai vị này mới truyền cái bộ kinh gọi là Tứ Thập Nhị Chương, là thế kỷ thứ nhất. Và tới cái bài kinh này, Tám Điều Giác Ngộ này, là thế kỷ thứ hai, là do Ngài An Thế Cao này. Đó, tôi xin rước qua như vậy bây giờ thôi, nói cho biết là thôi, chứ nội dung là chính. Bởi vì còn có mấy ngày thôi mà lại về cũng không đầy đủ nữa, thì bây giờ được bao nhiêu học bao nhiêu thì chính thôi. Vô đề là nói liền, là người con Phật thì ngày đêm phải chí tâm tụng niệm tám điều của giác ngộ của bậc đại nhân, của người tỉnh thức. Bây giờ vô bắt đầu điều thứ nhất. Khẳng định một cái điều mà các vị thấy cái văn người xưa rất rõ ràng không? Không có dài dòng không à. Như thị ngã văn nhất thời Phật đại thá dễ quá kỳ thổ cấp cô đột viên giữ đại tỳ kheo tăng thiên nhị bá ngũ thập chư thiên gì không có, thấy không? Vô là nói liền. Là con Phật thì phải ngày đêm phải tụng niệm tám điều giác ngộ. Tôi khẳng định cái rõ ràng vậy. Bây giờ bắt đầu điều giác ngộ thứ nhất. Đệ nhất giác ngộ. Đệ nhất giác ngộ là gì? Thế gian vô thường. Nói rất rõ à, không có nói vòng vòng tam quát gì hết trơn á. Một là thế gian vô thường. Hai là quốc độ nguy thế. Ba là tứ đại khổ không. Bốn là ngũ ấm vô ngã. Câu lại lâu lâu cũng quên đúng, ngũ ấm vô ngã. Thuộc chứ bây giờ cái đầu lâu lâu nó cũng quên rồi. Sinh diệt biến dị. Hư ngụy vô chủ. Tâm thị ác nguyên. Hình vi tội tẩu. Như thị quán sát. Tiệm ly sanh tử. Rồi cái bài này hay lắm quý vị. Mấy huynh đệ mình ráng ngâm nga bài đó thôi cũng đủ đủ vốn. Bây giờ mình pha hãy coi cái bài thơ sáng mình tụng ăn qua đường không cần. Mình học cái nghĩa trước đi. Đệ nhất giác ngộ là giác ngộ thứ một phải không? Giác ngộ cái gì? Thứ nhất, đi từ trên tới dưới nè. Thế gian vô thường. Thế gian là nói chung hết. Bây giờ nói hai chữ thế gian thôi. Hồi xưa đó tôi đi học nó rõ ràng vậy đó. Hai chữ thế gian. Chữ thế thiên lưu chi nghĩa. Chữ gian giãn cách chi nghĩa. Thấy không? Nó kết hợp giữa Phật giáo và Nho giáo. Tại sao gọi là thế gian? Chữ thế là thiên lưu chi nghĩa. Chữ thiên lưu là nó giống như cái thác nước của trời. Nó cuồn cuộn nó chảy gọi là thiên lưu. Bởi vì cái quá khứ, cái hiện tại, cái vị lai nó luôn soi hằng chuyển như bọc lưu. Thì thấy hay không? Hằng loạn chữ thế thôi. Nó không có dừng. Nó không có một điểm dừng. Cái cuộc đời sanh tử của huynh đệ chúng ta, nó không có điểm dừng. Tuổi này nè, già như thế này, nhưng mà mình, nếu như cái nhìn của Phật nhãn ấy, có thể gọi là trẻ con. Mình sắp sửa trở lại thành trẻ con. Thấy một đứa trẻ con có thể gọi là một bà già. Nhưng mà ở thế gian á thì nó lại khác. Thấy bà già rồi mà thí dụ tôi tát bà cái, thí dụ vậy là ta nói mình hổn phải không? Nhưng mà nói về cái nghĩa sâu xa đó, bà già này sắp xuất thành một trẻ con. Bây giờ thời gian nó không gần, già trẻ nó không sai biệt. Chẳng qua là tại vì mình kẹt cái kẹt đó, cho nên mình cứ 60 giây hạnh phúc, 60 phút làm giờ, 12 tiếng đồng hồ cái gọi ban ngày, 12 tiếng gọi ban đêm, gọi ngày đêm. Cho nên cái bài kinh là Pháp Cú là sáng tôi chưa giảng hết á. Tuần sau tôi giảng tiếp rồi các vị. À, tuần sau mới còn không? Chủ nhật còn đây không? Nó còn. Thì khi mà đứa con nó... Mà sáng tôi giảng tới chỗ nó chết rồi chứ gì? Nó chết và được Phật, Phật lời chú nguyện cho nên cái đứa con sanh thiên. Sau này nó mới trở về. Sẵn đây nói kia chứ đúng rồi, để tuần sau đó trở về thì ông cha này mới thấy đây là đứa con. Sao giống con mình quá vậy? Ông mới nhìn đứa con thì nói vậy cha có thương tôi không? Tôi là con của cha có thương tôi không? Ông mới thương chứ. Cha không thương con là sao cha nuôi con? Mà nếu cha thương con thì ý nó muốn trách là cha thương con mà sao cha keo kiệt? Cha không dám bỏ tiền ra để trị bệnh cho con, để con vàng da rồi con chết. Mai thai là con được Phật gia lực để con như thế này. Thì nó ổng hỏi giờ con làm sao, con muốn ta ăn năn hối hận như thế nào. Nó nếu cha thương con thì cha cho con xin một điều kiện. Ông hỏi con đang có một chiếc xe mà đang gãy trục, mà bây giờ con cần hai cái bánh xe. Ông nói được, hai cái bánh xe là cha sẵn sàng ta cho con bất cứ bằng cái gì. Nó dạ không, con muốn cha lấy lên hai cái mặt trời và hai cái mặt trăng đó. Hai cái đó cha mài ra làm cái bánh xe quay cho con. Tuyệt vời. Cho nên các huynh đệ để những cái giờ phút cái đầu tôi cho nó thanh tịnh, nó rỗng rang á, tôi nhớ những cái câu chuyện đó. Tôi kể là các vị mặc sức mà tu. Làm sao mà leo hái mặt trăng, hái mặt trời mà mài ra làm bánh xe. Một khi cái tình thương của mình keo kiệt, mình bủn xỉn, một khi không còn trên cuộc đời này á, đã biết rằng nó vô thường không giữ được, mà lúc còn không giữ, mà lúc không còn muốn giữ lại giữ cái gì? Khác nào đi hái cái mặt trời, hái cái mặt trăng làm bánh xe. Cái câu chuyện rất tuyệt vời, cái câu chuyện rất thực tế. Và tuần sau chúng ta học. Bây giờ trở lại. Như vậy chữ thế là thiên lưu chi nghĩa, bởi vì nó biểu trưng cho cái gì? Cho thời gian, thấy không? Chi gian là giãn cách chi nghĩa, nó biểu trưng cho không. Mà không gian thời gian cộng lại là gì? Vũ trụ. Bởi vì chữ gian á, chữ gian là giãn cách, có nghĩa là một cái khoảng trống, nó có một cái mênh mông nào đó. Thì cái khoảng trống mênh mông đó thì ông bà mình phải dùng cái phương tiện gọi là đông tây nam bắc, nó bốn hướng. Cho nên á, bởi vì cái thế gian này thiên lưu chi nghĩa, giá cách chi nghĩa này nè, nó gồm có ba thời và bốn hướng này nè, phải cộng lại lần số 7. Cho nên buộc lòng một vị Phật xuất thế thì sao? Phải bước trên 7 bước. Bước trên cái hoàng vũ. Chứ không có vấn đề mà Thái tử Tây Đạt Đa mà ra đời mà tự nhiên mới ra đời khóc quẹ quẹ quẹ quẹ bước đi lại bước không có nha. Nhưng mà muốn nói là một vị Phật xuất thế phải bước đi trên hoàng vũ, bước đi trên vũ trụ. Như vậy một bậc giác ngộ thì gọi rằng một vị Phật. Mà một vị Phật thì trời người á, ta tôn xưng lại gì? Giáo chủ, phải không? Giáo chủ là ngài không có tự xưng, mà do trời người tôn xưng. Mà tôn xưng ngài giáo chủ không phải là ngài đẻ ra các cái pháp, mà ngài làm chủ. Ngài làm chủ các cái pháp. Bởi vì có cái pháp nào thiệt đâu mà ngài không làm chủ. Còn vì mình á, mình không làm chủ được các pháp là tại vì cái pháp nào mình cũng thấy thiệt hết trơn á. Nhưng mà thật sự nó không có cái gì thiệt hết mà mình thấy nó thiệt không. Cái người mà gọi là cái gì đó, tôi nói quý vị đừng buồn nghe, nếu lỡ đụng chạm đừng buồn. Cái người giàu thiệt á, họ sẽ chết. cái người mới hơi giàu giàu sẽ chết chứ không? Phải không? Tại vì họ giàu thiệt là có còn gì nữa sợ chết. Hiểu hết rồi. Cho nên Đức Phật là vị giáo chủ, là làm chủ. Làm chủ các căn, làm chủ các pháp. Ngài đứng trên cái thế gian vô thường, mà Ngài hằng chuyển từ cái vô thường đó, nó trở thành cái chân thường. Ngài đứng trên cái vô thường đó, Ngài trụ trên cái vô thường đó, mà Ngài không bị chuyển lai trên cái vô thường là tại Ngài không có nắm, không có níu, không có cố thủ. Còn mình cứ cố thủ. Mà thế gian này rõ ràng nó vô thường. Nếu như các vị đến nhà Phật mà các vị không chấp nhận nó vô thường thì các vị đến nhà Phật uổng lắm. Tu hành nó khó thành lắm. Vô thường là thân vô thường. Trước mắt là cái thân mình vô thường cái gì? Nếu nó không vô thường làm gì có ngày hôm nay? Nó không vô thường thì đâu có bà ngoại đẻ má, má đẻ mình. Thân vô thường. Rồi cảnh nó vô thường. Nếu hoàn cảnh nó không đổi thay thì nó đâu phải là gọi là thế gian, gọi là vô thường. Rồi tâm vô thường. Tâm mình nó luôn đổi dời, từng sát na sanh diệt. Thật sự ra đó, trong kinh Địa Tạng nói á, nhất nhật nhất dạ, vạn tử vạn sanh. Một ngày một đêm có muôn lần sống chết, cái tâm mình á. Một ngày đêm gọi là nhất nhật nhất dạ, vạn tử vạn sanh. Cho nên nội cái chữ thế gian vô thường mà, mình hiểu nhiêu đó rồi, cái tự nhiên mình thấy nó nhẹ à. Còn mà mình thấy thường á là các vị khổ lắm. Nếu chúng ta mà thấy nó thường là chúng ta khổ nhiều thứ lắm. Thôi chi bằng chúng ta tu hành trước mắt đó, chúng ta đừng có ham tụng kinh tụng kệ gì nhiều hết á. Thực sự trước mắt mình thấy thế gian nó vô thường đấy, cái đó là mình đỡ khổ nhiều lắm rồi đó, phải không? Hai chữ vô thường thôi mà mình thấy nó được là mình đỡ khổ nhiều lắm. Muôn vật muôn màu muôn sắc đều đổi thay hết thì mình có nắm được cái gì đâu mà khổ với sầu làm gì. Nhưng mà tại vì cái tôi của mình nó lớn quá đó, sở dĩ mình không quán chiếu được. Cho nên cái điều mà chư tổ ngày xưa dạy mình tu Phật ở trước mắt là phải quán sát, gọi là như thị quán sát để tiệm ly sanh tử. Như vậy mà quán chiếu đi để mà tiệm có nghĩa là từ từ mà rời cái con đường thử sanh. Những chữ Hán ngày xưa nó vậy đó. Đốn có nghĩa là thẳng thừng, là nhảy một bậc là tới tới đỉnh. Nhưng mà tiệm nghĩa là lần lần, từ từ. Mà muốn từ từ giải thoát sanh tử thì phải thấy thế gian vô thường, phải thấy quốc độ nguy thúy. Cái cõi nước này nó luôn bất chắc. Tại vì mình thấy nó chắc quá đi. Mình đào móng, mình dụng cừ đồ để mình cái nhà bao nhiêu từng lầu, mình thấy nó chắc quá chứ các vị ngồi mà quán coi. Cái quả địa cầu này là nó giờ nó cái bong bóng nó bay lửng như là mà ai biết điều đó, ai chấp nhận điều đó mà nó là sự thật. Bởi vì hành tinh vô số hành tinh thì quả địa cầu này nó một trong vô số cái hành tinh đó, nó đang bay trong cái hư vô này. Chẳng qua là nó sở dĩ nó bự, nó dày, nó rắn, nó chắc hơn cái bong bóng, tại vì bong bóng thì nó có một lớp mỏng thôi. Cái gì? Cái sư ra nữa kìa. Nói ngủ đi. là nghiệp lớn tuổi quá rồi. Thế thì mình cầm cái tách này thì mình thấy nó rắn hơn, nó rắn chắc hơn cái gì, hơn cái ly mũ không? Là mình cầm cái ly mũ thì nó chắc hơn cái ly giấy không? Thì giống như mình hiện giờ mình so lại, mình ở qua địa cầu thì mình so lại giống như mình đang ở trong cái tách này. Còn thí dụ giờ con kiến nó đang bò trong cái bong bóng thì nó đang là ở trong cái bong bóng vậy thôi, nó nhỏ thì nó ở cái nhỏ vậy thôi. Mình là con người, sở dĩ cái lực hút của con người nó nhờ tới đất nước gió lửa thì nó hút với cái quả địa cầu này, đất nó hút mình, cho nên sở dĩ nếu mà nó không có cái lực hút thì sao, mình đâu có trụ được trên mặt đất. Dầu rắn dầu chắc như vậy đó mà Đức Thế Tôn còn nói là quốc độ nguy thúy. Cái bài này á, nếu quý huynh đệ nghĩ rằng á, so lại với ngày xưa đó, mình thấy nó không thấm. Vậy mà ngày nay mình nghe nó giống như kề bên lỗ tai mình, Phật mới nhắc hồi sáng này à, phải không? Giờ này quốc độ quý thí đó đạt. Bây giờ mà nếu như mình nói chiến tranh, nếu không can dự được, không can thiệp được, không dằn được mỗi một đất nước, thì bây giờ quốc độ nào nó cũng có chuẩn bị vô nguyên tử hết trơn á. Nó nổ tam bành rồi, cái thằng này luyện qua kia luyện lại thì cái quả địa cầu nó quy thế, quốc độ nó quy thế chứ gì. Chẳng qua bây giờ nó còn cái chỗ là lực của quốc tế, lực của khối Đông Âu, khối Tây Âu, khối Trung Âu, khối gì đó, còn lực này lực kia lực nọ nó cũng còn mai đó. Chứ nếu mà nó không ngồi lại, nó không có lực cái đó, thì bên đây chọc qua bên kia kích lại thì cái thằng nào cũng luyện lấy của mình ra luyện thì cái quả địa cầu nó hư quỷ à. Nó nguy thế à. Nó như vậy á, nếu như các vị học Phật, các vị là đệ tử Phật, mà các vị nghe những lời Phật dạy á, mấy ngàn năm cho tới thời tổ viết lại, vậy mà mình nghe nó giống như là nó thực tế hồi sáng Phật dạy chứ không phải ngày nào, đó mới là giáo lý đạo Phật thật. Ngoài những cái thực tế như vậy, ngoài những cái chân lý như vậy thì trà trộn giáo lý của đạo khác, của tôn giáo khác. Mà giáo lý đạo Phật là giáo lý dạy những điều rất chân thật. Cho nên mới dịch ra là thứ nhất là lòng thành giác ngộ, cảnh thế gian quốc độ vô thường, sắc tâm sanh diệt khôn lường. Đó là sắc tâm sanh diệt, mới tứ đại ngũ quẩn là đường khổ không. Quốc độ nguy thế, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, bốn thứ. Hay cái người xưa người ta dùng cái chữ tứ đại bốn thứ, đất nước gió lửa, vừa khổ mà vừa là không chân thật. Nó không chân thật mà làm cho con người khổ mới nói chứ. Phải chi cái nó thật á, để con người tranh nhau, giành nhau. Còn nó không chân thật, tôi ví dụ như cái không chân thật nó giống như mình nhìn dưới đáy nước, mình nhìn dưới mặt nước nó có ánh trăng. Vậy mà mình còn giành nhau mình mò trăng. Ánh trăng trên trời kia có khi nó cũng còn chưa phải là thật à. Nó cũng chỉ là một hành tinh thôi, nó chỉ là một cái vũ trụ cái nhỏ thu hẹp nào đó thôi. Huống gì cái trăng ở đáy nước là nó càng không có thật. Vậy mà mình dành cho mình mò trăng đáy nước mà sao chứ, còn giận nữa, còn hờn nữa, còn thù, còn oán. Những cái gì tôi và các vị có đó, các vị tưởng nó thật á hả? Tưởng nó con vợ là thật á? Tưởng nó ông chồng là thật á? Tưởng nó nhà cửa vật chất thật, đều là giả hết á. Giống như tôi kể hai vợ chồng Phật tử tôi hồi xưa cái chùa tôi ở cũ đó, hội trưởng cũ đó, khi mà cô lớn tuổi quá cô bị đau, hồi đó cô đi làm nhiều quá rồi đau cái lưng, đi mổ đau lắm. Chú vô chú cứ ngồi chú dòm, chú nói má mày đau, tao đau xót lắm nhưng mà không cách nào tao chia được hết đó. Muốn chia mà không cách nào chia được. Các vị nhìn có phải không? Bây giờ thí dụ như thầy lỡ bữa nay thầy nói à các vị ơi, thầy nay thầy hết gạo ăn, thầy hết nước uống, quý vị còn có thể đem cúng dường được. Chứ giờ thầy nói trời nó nhức, từng ngón tay thế này. Các vị nói thầy ngắt cái chỗ nhất thầy cho con chút đỡ cho thầy đỡ đâu có được. Đó là nói về bệnh, đừng nói về chết. Cũng có một cặp Phật tử tôi thấy rõ ràng bà vợ mới rất là trẻ, bà bị ung thư. Trước khi bà chết bà khóc, bà nói trời chị ơi, là nói với Phật tử đi hộ niệm, em không có muốn chết, em không có muốn chết, trời ơi em không có muốn chết. Nhưng mà rồi cũng đâu có ai cản lại được. Cứ bà nắm tay ông chồng nói anh ơi mình ơi em không có muốn chết, em không muốn chết rồi kia nọ. Nhưng mà rồi nói vài câu rồi cũng thở cái khì ra, rồi lúc đó thì cũng dầu có nắm chặt thì cũng buông thôi. Như vậy phải là tứ đại không có thực thể không, không có tác giả không? Vậy mà mình khổ vì nó, khổ vô ngành. Nói với các vị khổ ghê lắm. Thầy đây nè, đi tu học ăn mấy bao nhiêu lúa gạo và đàn na tính thế, nhai không biết bao nhiêu hủ tư hủ trao chùa mấy mươi năm nay, biết bao nhiêu trăm ký đậu nành á. Vậy mà ai đụng tới cái thân tôi cái bản ngã không? Ngã chứ thà tôi chơi tôi xấu tôi không buồn, chứ ai chơi tôi xấu tôi buồn không? Đời nó vậy đó, thà mình tự nói ra giống như mình tự thấy mình không sao, chứ mà ai nói mình là mình tự ái liền à. Khó lắm. Thì bây giờ mình biết như vậy để chi, bắt đầu mình tu là vậy đó. Mình quan sát, quan sát cái dòng sinh diệt biến dị. Sinh diệt, sanh rồi mất, nó luôn thay đổi. Hư ngụy vô chủ, nó không có gì làm chủ thể hết trơn á. Tâm thị ác nguyên, do cái tâm mà nó xuất ra, nó là suối nguồn của tội lỗi. Nếu như mình không tu thì tâm là cái nguồn gốc, chứ nguyên là cội nguồn. Tâm thì ác nguyên, tâm ấy là cái nguồn của các việc ác. Thì bây giờ mình tu để làm gì? Để mình đổi lại. Cũng chữ tâm đó. Mà cái tâm này á, nó có đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Cái tâm này nó có dung chứa, nó có thương yêu, nó có tha thứ. Nó có tình cảm, nó có tình nghĩa. Nó có lương tâm, nó có lương tri. Thì cũng cái tâm là cái nguồn ác kia, nhưng mà mình chuyển lại thì gọi là tu thôi. Cho nên mình như vậy. Tâm thì ác nguyên, hình vi tội tẩu. Từ cái nguồn ác của tâm mà mình thay hình đổi dạng, mình hết thông sanh ở nước này quốc độ kia, hết làm cái loài cõi này tới làm loài cõi kia, không? Hình vi tội tẩu. Cho nên cái bài 60 mạng nói rất hay: đệ tử chúng đẳng tự vi chân tánh, uổng nhập mê lưu, tùy sinh tử dĩ phiêu trầm. Trục sắc thanh nhi tham nhiễm, thập triền thập sử tích thành hữu lậu chi nhân, lục căn lục trần vọng tác vô biên kia tội. Cho nên mê luân khổ hải mà thâm địch tà đồ. Từ cái chỗ mà mình dời cái tánh chân của mình khỏi uống nước nữa, nói cao hứng quá lên giọng nó ho, cái đàm lên ác lắm. Thật sự ra đó, cái tâm của mình nó trôi chảy ra Nhưng mà mình lại thọ cái thân nó khổ đau. Tâm nó làm mà thân nó chịu. Thấy không? Tâm nó nguyền rủa, nó suối cái miệng nguyền rủa. Cho nên cái đời sau sanh ra nói không được. Khổ không? Căm khổ chứ. Cái tâm nó tham, cho nên đời sau sanh ra không ăn gì ngon trơn á. Mà nhớ toàn là cỏ khô không à. Cỏ khô có gì là ngon? Nhưng mà cái nghiệp của con trâu con bò đó cỏ khô. Cái nghiệp của con voi nó ăn xác mía, nó ăn ngọn mía. Cái nghiệp của con dê thì nó ăn súp bông, nó ăn đua đũa, nó hôi rình chứ có gì đâu ngon. Nhưng mà từ đâu mà nó phải chịu cảm như vậy? Từ cái tâm thị ác nguyên. Để hình vi tội tẩu. Nó thọ cái hình hài nè. Nó chịu đựng bao nhiêu thứ. Mà muốn chạy tội chạy cũng không được. Cho nên như thị quán sát để tiệm ly sanh tử. Như vậy mình hãy nên lần lần mình quán sát đi. Để mình lần lần mình ra khỏi con đường tử sanh của kiếp khổ. Còn nếu mình không tu thì sao? Mình dần già rồi cuối cùng thì... Tôi nhớ cái bài tổ dạy đó, nhất tiêu ngọa tật tại sàng. Chúng khổ quanh truyền bức bách. Thiểu tịch tư thốn tâm lý hồi hoàng tiền lộ mang mang vị tri hà vãng. Có nghĩa là mình dần già. Mà thời gian nó có dần già không? Cho tới một ngày nào đó mà... Ban đầu mình nói, thầy ơi, con đi khám, con có thấy bác sĩ nói con người con cũng có nhiều cái bệnh nè. Mà thôi con ráng làm khoảng 10 năm, 20 năm nữa con tu kịp không? Cho tới một ngày gọi là nhất tiêu ngọa tạc tại sàn. Nhất tiêu là nếu có một cái buổi sáng nọ mà mình trùm mền hở khì. Gọi là ngọa tật đại sàng mà. Ngọa tật là mình nằm. Cái tật bệnh đó. Không đi nổi á. Nằm trên giường. Thì lúc đó là sao? Chúng khổ quanh truyền bức bách. Các cái mối khổ nó đè nhau. Đè nhau trời ơi. Kể từ đây mình nằm đây. Cái này bắt đầu chồng mình nó thuộc của người ta rồi đó. Nghe của người ta rồi. Con mình tương lai đây nó làm sao, cháu mình nó làm sao, tiền hụi nó giật mình hết, làm ăn không ai tính sổ sách, trời ơi còn gì này kia, có nghĩa là nó khổ cùng cực, chưa kể cả, bắt đầu nhớ lại trời phải biết như vậy, hồi xưa mình ở Việt Nam, mình đừng có chửi bà kia, giờ mình chửi thấy chửi người ta, mà giờ mình không biết ngày nào gặp để mình xin lỗi. Nó khổ cùng cực. Chưa kể cả làm những việc hồi nhỏ, làm những cái việc gì đó nó sái với lương tâm, lương tri. Chứ đâu có ai lớn lên dạch lá tìm sau lá nào không có đốt. Không có lỗ là mai chứ đốt thì không có lá nào không đốt hết. Dưới ánh mặt trời lá nào không đốt. Cho nên nó khổ nhất là các vị biết cứ không có tu á, mà một ngày mà nằm mà trùm mà thở khì khì khổ dữ dằn khổ lắm. Gọi là chúng khổ nhất tiêu ngọa tạc tại sàng. Chúng khổ oanh truyền bức bách. Nó xung quanh mình, nó trói chữ tiền là nó thắt, gọi là mình kiền á. Mình tự mình thắt mình. Lúc đó không ai thắt mình, nó tự mình ruột thắt gan bào. Thiểu tịch tư thấu tâm lý hồi hoàng. Lúc đó đó, mình xốn sang. Nghĩ ít, nghĩ nhiều, nghĩ phải, nghĩ quấy cho nên... ngủ nghe. Tiền lộ mang mang đường trước thì mình bước không được, mà sụt lui thì cũng không sụt được. Trời ơi, những cái lời của tổ dạy hay lắm. Thì tối nay các vị học cái bài Bát Đại Chánh Giác thứ nhất. Ngày mai thứ hai. Tối mai, sáng mai học thứ hai, thứ ba. Tối mai học thứ tư, thứ năm. Ngày mốt, thứ sáu. Thứ bảy, thứ tám, tám điều. thì ráng học thuộc, ráng thuộc cái bản là chữ Hán, bản chữ Việt là sáng mình ăn qua đường mình tụng đó. Thì bây giờ năm nay như tôi đã nói là bây giờ năm nay là các vị về là thí nghiệm tu, để cho sang năm là các vị là những nồng cốt. Thì tôi hy vọng rằng cái khóa tu tới là chính thức á, thì khoảng được tôi sẽ nhận từ 15 tới 20 Phật tử. Cứ một khóa như vậy là vài mười mấy người vậy thôi, không cần đông, mà nó chắc chắn. Thành ra hy vọng rằng cái đây là cái điều khởi sắc, để cũng làm cho tôi để hung đúc cái tinh thần, để mà hướng dẫn cho Phật tử ở xa về tu tập. Thì tháng 6 và tháng 7 thì có các Phật tử Úc Châu qua, thì cuối năm thì có các Phật tử bên Anh Quốc qua, vân vân. Thì vậy thì nhưng mà ít thôi. Nhưng mà một năm á, thì bắt đầu như hồi chiều thầy nói á, là sang năm á, là sau cái ngày 15 tây tháng 4 á, là hãy mở cho Phật tử các nơi về. Thứ nhất là nó vừa đúng cái độ ấm, nó như là chiều ra biển mới thọt thử cái giò xuống lạnh quá mà giật chạy lên. Thì như vậy thêm 15 ngày nữa. Thứ hai á, là tôi sẽ tranh thủ tôi gieo hạt, thì tới ngày đó nó sẽ có một số rau nó ăn. Giờ gieo nó mới lên, thì nó ra mười mấy ngày nữa thì những cái món rau thông thường mình ăn được, nó ăn organic. Thứ ba nữa đó, thì nó không phải lạnh, không phải nóng, nó không có tốn điện, tốn máy lạnh, máy nóng gì. Thứ tư nữa đó, thì những tín nữ đông á, thì tôi giao hết cho trong này, tôi lên lầu. Thì như vậy thì khoảng mười mấy người tới 20 người có thể được. Thì đó là nhưng mà yêu cầu, mong mỏi rằng những Phật tử mới về, mới dự cái khóa tu đầu này thử, gọi là thực tập cho nó thuần thục, để giúp cho những người đời, những bạn hữu mình đời sau. Vậy thì 3-4 người đủ làm việc rồi. Người thì cô này thì chuông mỏ kinh kệ, cô này đưa đón, cô kia nấu nướng, mà thấy đủ bộ ban rồi đó. Hy vọng có một số giới trẻ nữa thì như vậy là quá thuận tiện. Thì thôi năm nay mình vừa học vừa tu chơi chơi ha, nên chiều đi cho thanh thản chút. Thì ngày mai cũng vậy, thì mai cái gì thì mấy Phật tử nữa thì mẹ con của bà cụ dự phúc đồ xuống là cũng chiều cái đi thanh thản vậy. Thì đứa con gái thì khi chở cô xuống thì thầy gửi cho đi ra thực ra làm 1-2 ngày là cô về thử công việc như thế nào, bà cụ ở lại. Thì đó, thôi thì tối nay tới đây mình nghỉ. Nhưng mà được có cái là thầy nhắc nhở là vì Phật tử từ Cali qua thì nó sái tới 3 tiếng đồng hồ. Cho nên thì bây giờ ráng á, tôi nhắc cho các vị cũng là nhắc cho tôi đó, ráng sao mà mình đi đâu mình thích nghi cái thời giờ đó đó, cũng là một cái hay. Thích nghi cái thời giờ đó thì mình ngủ sớm, mình thức sớm thôi. Bắt đầu sáng mai thì làm sao mà tôi khỏi kêu ha. 5:30 dậy tôi khỏi kêu. Như vậy thì một ngày mình ăn, nhớ là mình ăn thì cũng 3 bữa, nhưng mà chỉ một bữa cơm thôi. Sáng chiều thì mình ăn, như chiều nay còn gì ăn nấy, nhưng mà buổi sáng thì ăn nhẹ. Nếu chiều mà càng không ăn cơm, ăn nhẹ thôi, tại mình uống thuốc thôi càng tốt. Nhưng mà tại vì nó dư quá, thì nay chiều nay nhờ chú Bảy thì căng đồ lại tôi tống đi hết rồi, nó cũng mừng. Nên là nó bớt phụ ăn. Thành ra ngày mai bắt đầu mình ăn lại cho nó đúng cái chất lượng chỉ tiêu. Ăn quá tôi hết, mập quá gì tôi bỏ cũng tiếc hết trơn nha. Thôi thì như vậy, người tối nay tới đây nghỉ nha. Không, cô tắt chứ chú không biết tắt đâu. Tắt cái mai.